Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 622, ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trộm cái gì? Chu Văn hỏi. Lưu Vân há to miệng, lại đột nhiên nhắm lại. Hiện tại hắn đang hối hận, vừa rồi không nên tham mấy bình rượu và thức ăn. Sau khi trở về, nên trực tiếp rời khỏi tiểu trấn. Lưu Vân vốn tưởng Chu Văn không thể nhanh trở về như vậy, khẳng định sẽ bị Sơn Thần quấn lâu, ai biết Chu Văn lại nhanh về như vậy, hơn nữa còn thời gian bố trí nhiều bẫy dập hại hắn như vậy, sớm biết có chuyện này, đánh chết hắn cũng không làm nhiều chuyện như vậy. Cũng không trộm thứ gì đáng tiền, đều là một chút đồ chơi nhỏ. Lời Lưu Vân xoay chuyển nói, tiểu sư đệ, bảo bối ngươi đã cầm ta cũng nên đi, có thể thu lại bẫy dập kia lại được không? Chủ yếu Lưu Vân chưa từng gặp qua nguyên khí kỹ định thời gian bạo phá, trước kia hắn đã từng gặp qua sinh mệnh bạo phá, cũng có thể tìm được dấu vết sinh mệnh bạo phá, nhưng kỹ năng định thời gian bạo phá của bạo phá ma nhân lại không dễ tìm sơ hở như vậy, mà nó không cần sinh mệnh làm mồi dẫn, nên khiến Lưu Vân như ngựa mấy vó, cắm chốt không dám đi. Cũng được, chỉ cần ngươi ký tên vào đây, có thể đi. Chu Văn cầm một tờ giấy và một chiếc bút đặt trước mặt Lưu Vân. Tiểu sự đệ, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Vân là người trải qua sóng to gió lớn, biết sự tình khẳng định không đơn giản, ký tên cái là xong. Ký tên xong, có thể đi. Chu Văn nói, Lưu Vân miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Sư huynh đệ chúng ta thật vất vả gặp mặt, sư huynh ta vẫn nên lưu lại tâm sự cùng ngươi đi. Không đi cũng phải ký tên. Chu Văn tiếp tục nói. Lưu Vân lập tức biến thành mặt khổ. Ta nói tiểu sư đệ chúng ta vốn đồng môn, đừng gấp, có lời gì thương lượng được không? Ngươi không phải muốn biết ta sẽ dùng phối sủng gì khiêu chiến Chimera sao? Vậy để cho ngươi tự trải nghiệm đi. Chu Văn nhìn Lưu Vân, triệu hồi bạo quân bỉ mông. Ta ký. Không đợi Chu Văn triệu hồi bạo quân bỉ mông, Lưu Vân nhanh chóng cầm giấy bút ký tên của mình, sau đó đưa tới trước mặt Chu Văn. Tiểu sư đệ, ngươi muốn ta ký tên, rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ cần ngươi không ra ngoài nói lung tung, việc ký tên này không sao cả, ngươi yên tâm đi. Chu Văn thấy hai chữ Lưu Vân thu vào. Kỳ thật thật ký tên thật giả không quan trọng, chỉ cần bản thân hắn đã ký vào tử vong danh sách sẽ có hiệu lực. Hiện tại chỉ cần bạo phá ma nhân có một ý niệm có thể khiến Lưu Vân chết oan chết uổng. Tốt, hiện tại ngươi có khả năng đi. Chu Văn quay người, đi về phía quảng trường tiểu trấn. Trước tiên ngươi mau triệt tiêu những cạm bẫy kia đi. Lưu Vân bị định thời gian bạo phá dọa sợ rồi, nếu không phải cố kỵ định thời gian bạo phá, dùng bản lãnh của hắn, đã sớm trốn. Dù sao thân thể của hắn chỉ giới hạn ở cấp độ sử thi, thần thoại phối sủng trên người cũng không thể bảo hộ được toàn thân hắn. Không còn, vừa rồi tất cả không nhiều thời gian, ta chỉ kịp bố trí nhường đấy, ngươi đã dẫn nổ tất cả rồi. Chu Văn cũng không quay đầu lại nói. Lưu Vân sau khi nghe, mặt đều tái rồi, biết sớm như vậy, coi như hắn bị thương vẫn có thể trốn được, vừa bị cướp Bảo Châu, lại bị bắt ký tên. Ngươi còn không đi, đi theo ta làm gì? Chu Văn thấy Lưu Vân đi theo sau, quay đầu hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi còn không nói rõ ký tên kia có tác dụng gì, trong lòng ta không vững vàng, nên ta vẫn phải đi theo ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân thấy không thiếu nguyên khí kỹ, lực lượng kỳ dị, biết có một ít nguyên khí kỹ đặc thù, chỉ cần một cái tên, có thể giết người cách xa ngàn dặm. Lưu Vân không biết kỹ năng ký tên kia của Chu Văn rốt cuộc là nguyên khí kỹ nào, cũng không biết có tác dụng gì, làm sao có thể cứ như vậy rời đi. Tùy ngươi, Chu Văn tiếp tục đi về phía quảng trường tiểu trấn. Tiểu sư đệ, không bằng ta nói cho ngươi biết một bí mật, nhà tạp bội gia tộc, ngươi đem tờ giấy ký tên ta trả lại được không? Lưu Vân vừa đi vừa nói chuyện. Con người ta không thích đi nghe bí mật người khác, Chu Văn nói. Lưu Vân lại xem thường tiếp tục nói. Bí mật ta nói tới cũng không phải bí mật tầm thường, năm đó ta nghĩ hết biện pháp lén lẻn vào cục giám sát cùng mấy gia tộc lớn, quả thực thu được không ít tin cơ mật. Trương gia ngươi biết, anh hùng vương gia tộc, vị tiểu công chúa Trương gia Trương Ngọc Trí, ngươi biết tại sao Trương gia sủng ái nàng như vậy không? Tại sao? Chu Văn hứng thú, bởi nàng rất đặc thù, những năm gần đây thực lực Trương gia tăng vọt cũng nhờ một phần vào vị tiểu công chúa Trương gia kia, bí mật này ta phát hiện lúc ta chui vào nhà Trương gia trộm đồ, trong lúc vô tình phát hiện trên thế gian này, ngoài trừ cao tầng Trương gia bên ngoài, chỉ sợ có mỗi mình ta biết bí mật này. Lưu Vân cố ý thừa nước đục thả câu không nói. Chu Văn cũng không truy vấn, một đường đi tới quảng trường nhỏ, thấy được ma phương trên quảng trường. Thấy Chu Văn không truy vấn, Lưu Vân đành phải tự mình tiếp tục nói. Bí mật này coi như ta miễn phí dâng tặng cho ngươi, vị tiểu công chúa Trương gia kia có một loại mệnh cách kỳ lạ, năng lực của nó giúp nàng tùy tiện nhận được hảo cảm từ bất kỳ dị thứ nguyên sinh vật nào, khiến dị thứ nguyên sinh vật xem nàng như người một nhà. Ngươi suy nghĩ một chút, đây là năng lực đáng sợ thế nào? Có Trương Ngọc Chí, Trương gia rất dễ dàng nắm giữ những tập tính và năng lực của thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, sau đó có thể lợi dụng đi giết những thần thoại sinh vật kia. Loại người này, thà tại bất luận nhà nào, đều biến thành tiểu công chúa sủng ái, bất cứ ai cũng không muốn nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trương Ngọc Chí thật sự có mệnh cách này. Chu Văn kinh ngạc hỏi dò. Người không tin, chính tai ta nghe được, tuyệt đối không giả. Lưu Vân thề thốt, kỳ thật Chu Văn đã sớm tin, bởi vì hắn đã từng tận mắt thấy Trương Ngọc Chí dùng thân thể nhỏ yếu, ngăn cản lục dực thủ hộ cự long đang phẫn nộ, mà lúc ấy lục dực thủ hộ cự long không dám làm tổn thương nàng. Lúc đó, hắn cảm thấy trên thân Trương Ngọc Chí nhất định có điểm dị thường, nhưng không nghĩ thêm gì nữa. Bây giờ nghĩ đến, Trương Ngọc Chí xác thực hẳn có loại năng lực vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn. Có điều Chu Văn cảm thấy, mệnh cách Trương Ngọc Chí, có lẽ vẫn tồn tại vấn đề, lúc trước thời điểm lục dực thủ hộ cự long bị giết chết, Trương Ngọc Chí bi thương cũng không phải là giả. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Văn hơi động, năng lực mệnh cách của Trương Ngọc Chí, có phải dạng hai chiều không? Nếu nó có thể khiến dị thứ nguyên sinh vật coi nàng là thân nhân, như vậy chính nàng cũng có cảm thụ tương tự, giả thiết này có vẻ hợp lý hơn. Nhưng Chu Văn lại nghĩ, hy vọng suy đoán của mình không phải sự thật, bằng không Trương Ngọc Chí cũng quá đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu suy đoán kia là thật, Trương Ngọc Chí đã đem những dị thứ nguyên sinh vật kia trở thành thân nhân bằng hữu, mà người nhà của nàng lại muốn lợi dụng nàng giết chết những dị thứ nguyên sinh vật kia, đây quả thật là chuyện bi ai với bản thân nàng. Thời điểm suy tư, Chu Văn chạy tới trước Ma Phương, triệu hồi bạo quân Bỉ Mông, cách Trương.